Chương 229, mờ ám. Không khí dần dần tiếng động lớn nháo lên, trong đại điện ương thảm đỏ thượng, màu đỏ vũ y hề vũ cơ nhóm chính vũ gia mỹ lệ xinh đẹp vũ tư. Vài vị vương gia cùng các đại thần thẳng đến lúc này mới có tinh lực suy nghĩ, tần gia thứ nữ khi nào bị đưa đến bên người hoàng thượng, vì sao bọn họ một chút tin tức đều không biết. Vân vương trầm mặc cố chấp rượu cái, ánh mắt thường thường liếc hướng ngay phía trước hoàng đế bên cạnh nữ tử, đáy mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Hắn nhớ tới nam tướng từng công nhiên nói qua muốn nạp tần gia tứ cô nương làm thiếp đồn đãi, Ly vương cũng thích qua tần gia tứ cô nương, hơn nữa trước mặt tần gia phu nhân cùng đích tử tần tuấn mặt, nói qua muốn cho tần tự chắc phi danh phận. Chỉ là sau này chẳng biết tại sao sống chết mặc bay. Nam tướng nói muốn nạp tần tự làm thiếp, cũng vẫn luôn không có hành động. Cho nên trong chuyện này đến tột cùng cất giấu cái gì mờ ám, tần tự khi nào tiến cung, nếu hoàng thượng quả thật đối tần gia thứ nữ có ý nghĩ gì, đều có thể lấy trực tiếp hạ ý chỉ đem nàng nhét vào hậu cung. Được tần gia lại không có truyền ra bất cứ tin tức gì, hoàng thượng cũng không có chút nào ý chỉ truyền đạt đi xuống. Đó cũng không phải một kiện bình thường sự tình. Cựu ngũ chí tôn thiên tử thích một cô nương, không cần thiết che đậy, nhưng lúc này đặt tại trước mắt sự thật lại là, hoàng thượng đối tần gia tứ cô nương duy trì cùng sủng ái rõ như ban ngày, được tại trước biết lại cũng hoàn toàn không để người biết. Vân vương mi tâm hơi nhíu, nhịn không được lại nghĩ tới trước tại đào hoa trên núi. Vị này tần gia tứ cô nương cùng bình thường nữ tử hoàn toàn khác biệt ngôn hành cử chỉ, cùng với không phải bình thường dũng khí cùng tính tình, khi đó nàng hay không liền đã cùng hoàng thượng nhận thức, cho nên mới không đem tần tĩnh xu cùng cố gia đích nữ cô thanh y để vào mắt. Hoàng thượng gần nhất không có ra cung, vân vương ngược lại là nghe tần tuấn từng nhắc tới vị này tần gia tứ cô nương thường thường đóng cửa không gặp người, cái giá bày so công chúa còn lớn hơn. Liền tần phu nhân muốn gặp nàng đều được đại phí chắc trở, hơn nữa còn không nhất định có thể nhìn thấy. Vân vương càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái, mi tâm sâu khóa, nhịn không được suy tư trong này đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Chẳng lẽ tần tự sớm chính là người của hoàng thượng kia, nàng là như thế nào tránh đi tần phủ như vậy người nhãn tuyến. Thần không biết quỷ không hay, vào cung đại thần trong nhà nữ nhi như thế âm thầm vào cung, đến bên người hoàng thượng, lại không có một người nhận thấy được. Nếu không phải hôm nay hoàng thượng chủ động đem nàng mang ra, có phải hay không tần phủ cả nhà trên dưới đều không biết trong nhà mất một cô nương còn có. Nam tướng hôm nay vì sao không có tham dự, vân vương tâm niệm cấp truyền tại, nhịn không được lại đem ánh mắt ném về phía trước tựa vào hoàng đế bên cạnh nữ tử trên mặt, càng xem càng là cảm thấy mơ hồ có một loại đập vào mặt quen thuộc cảm giác. Trên điện có thật nhiều người cùng vân vương có đồng dạng nghi hoặc, đều ngầm suy đoán vị này tần gia tứ cô nương cùng hoàng thượng quan hệ giữ vững bao lâu, vì sao đến nay không ai phát hiện. Nam tướng có biết hay không bên người hoàng thượng có như thế một cái nữ tử, nếu hoàng thượng tính toán phong phi, lấy tần gia thứ nữ thân phận, nghĩ đến vị phần sẽ không rất cao, cho nên mặc kệ vị cô nương này là như thế nào tiến cung, tạm thời đều không trọng yếu. Quan trọng là, nếu hoàng thượng như vậy bắt đầu thân cận nữ sắc, rời xa lấy sắc thị quân luyến sủng, cũng là không tính là một chuyện xấu. Ít nhất cách tuyển tú tràn đầy hậu cung đã không xa. Các đại thần trong lòng suy nghĩ, có lẽ chờ thái hậu thọ đản qua sau, bọn họ liền có thể tại lâm triều thượng lại khuyên can hoàng thượng tuyển tú, lấy sớm ngày sinh hạ hoàng tộc con nối dõi. Tây Cương vương bên người vừa an phận một trận Phượng Minh Nguyệt âm thầm cô, không phải nói thiên triều hoàng đế bệ hạ sủng hạnh một cái thừa tướng sao, như thế nào hôm nay mang theo một cái nữ tử tại bên người.